Chương 100, đối chiến này ạ gù dạ. Mị dục đại lâu phát sinh động tĩnh lớn như vậy, trong nháy mắt liền đưa tới làng sương mù toàn bộ thôn nhân chú ý lực. Mau nhìn, là mẹ tờ rủ mị đang cùng mị dục đại nhân giao chiến. Đi, nhanh đi trợ giúp mị dục đại nhân. Ngăn lại hắn, vì làng sương mù tương lai, không thể lại tùy ý ạ gù dạ làm loạn. Toàn bộ làng sương mù đều rối loạn, mù cụ rồ sờ càng một cái, nhiều hứng thú xem lấy hết thể phát sinh trước mắt, tự lẩm bẩm, dường như bởi vì duyên cớ của ta, để mẹ tờ rủ mị phát động nổi loạn thời gian đều nói trước mấy năm. Nô, danh vọng giá trị tăng ngược lại là thật mau, đều nhanh có 5 triệu điểm, bất quá cách 100 triệu điểm trung cực rút thưởng còn kém rất xa. A sản gỗ côn tứ liên đánh ạ gù dạ trong tay to lớn thiết đổng nhanh chóng vung ra, liên tục nện hướng mẹ tờ rủ mị. Tuy là nhìn qua chỉ có 4 đạo côn ảnh, thế nhưng mẹ tờ rủ mị lại cảm giác phong kín một mạch toàn bộ lối đi. Thủy đột. Thủy trận trụ từ mẹ tờ rủ mị trong miệng thốt ra đại lượng trụ hình dáng thủy, chặn lại đệ tứ mị dục ạ gù dạ 3 đạo côn ảnh đánh tới. Bất quá cuối cùng một đạo côn ảnh vẫn làn nện ở 15 mẹ tờ rủ mị trên người, mẹ tờ rủ mị bị thật cao đánh bay đến bầu trời. Thình thịch bị đánh bay, mẹ tờ rủ mị hóa thành một đoàn yên vụ phí đột. Xảo vụ chi thuật mẹ tờ rủ mị yêu kiểu A tiếng từ đệ tứ mị dục ạ gù dạ phía sau truyền ra. Cũng là ở thời khắc cuối cùng, mẹ tờ rủ mị sử dụng ảnh phân thân thuật, tránh thoát đệ tứ mị dục ạ gù dạ sản gỗ côn tứ liên đánh, đồng thời trực tiếp mượn cơ hội này thả ra xảo vụ chi thuật thay đổi lợi hại chút nha. Mù cù rồ nhìn mẹ tờ rủ mì trong miệng thốt ra tới sôi trào vũ khí, không khỏi ngạch lông mày nhớ lên, so với việc 2 năm phía trước, lúc này mẹ tờ rủ mì xảo vụ chi thuật, chẳng những phạm vi càng lớn, vũ khí cũng càng thêm đậm đặc. Nhìn từ 4 phương 8 hướng hướng mình tập kích mà đến sôi trào vũ khí, đệ tứ mì rục ạ gù dạ trong mắt lóe lên một tia non nở dê nội chi sắc. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiêu chi ở đệ tứ mị dục trong mắt chợt lóe lên, đỏ thẩm trả cờ dạ từ trong thân thể chậm rãi tràn lan đi ra. Cảm giác được tờ dù mì, hệ ạ gù dạ đích thật là bị người thao túng, mới vừa ta ở hắn đại nào ở chỗ sâu trong, cảm giác được một cổ hơi thở vô cùng tà ác trả cờ dạ. Thanh thanh âm từ một bên truyền tới. Xác nhận suy đoán của mình, mẹ tờ dù mì thần sắc không có có một tia ung dung. Sắc mặt ngược lại càng thêm ngưng trọng. Có thể vô thanh vô tức trực tiếp khống chế được ảnh cấp cường giả ạ gù dạ, thực lực lại nên là như thế nào khủng bố. Bất quá hiện tại có thể không có thời gian lưu cho mẹ tờ rủ mỉ suy nghĩ cái này. Thủy đột. Hoang hải xí bủ kỷ từ đệ tứ mỉ dục ạ gù dạ trên người hiện ra vô cùng vô tận nước biển, trong nháy mắt đem xâm đánh út về phía mình xảo vụ chi thuật sinh ra sôi trào vũ khí toàn bộ bước lui. Không chỉ như thế. Từ ạ gù dạ thân trên tuân ra tới nước biển thế dường như thay đổi càng lúc càng lớn. Chỉ chốc lát, toàn bộ làng sương mù đều biến thành một vùng biển mênh ngông đầm lớn. Đối với tam vị ị dô bù gì nụ gì kỳ mà nói, ở trong môi trường này, thực lực có thể 300% phát huy. Sàn gỗ trưởng đệ tứ mị dục ạ gù dạ cả người cũng tiến vào nửa vị thu hóa cha nở dê thà y, dường như cả người đều càng thêm bạo ngược đi một tí. Hệ ạ gù dạ hai cánh tay biến thành tam vị ý rô bù hai cái to lớn chân trước, nặng nề phát hướng mẹ tờ dù mì. Sàn gỗ trưởng, chỉ cần là bị ạ gù dạ lớn bàn tay to trưởng kích bên trong địa phương, đều sẽ mọc ra sàn gỗ. Đại dương mênh mông phía dưới, vốn là tam vị ý rô bù sân nhà, tuy là mẹ tờ dù mì là ảnh cấp cường giả, nhưng là chống lại vi thú loại này cơ hồ là vô hạn trả cờ dạ sinh vật, vẫn là từ từ lâm vào hoàn cảnh xấu. Mẹ tờ rủ mì hơi lộ ra chật vật tránh thoát đệ tứ mì dục sản gỗ trưởng, miệng to thở hổn hển, có chút tức giận nhìn thoáng qua đứng ở một bên, không chút nào tiến lên hỗ trợ ý tứ mù cụ rổ, cáu giận nói, mì tạ giả xỉ mù cụ rổ, còn không mau chạy tới đây hỗ trợ mù cụ rổ cười nói ra, nguyên lai là không kiên trì nổi lạc, ngươi nên sớm một chút nói nha. Thủy đột, y rổ bù thiết pháo đạn một cái cự đại thủy cầu đột nhiên đánh út về phía mù cụ rổ. Mang theo sức trùng kích to lớn, mù cụ rô đều có thể nghe được xé rách không khí thanh âm, ở nơi này trong ông dương, bất kỳ cái gì thủy độn uy lực đều sẽ có cực kỳ lớn tỷ lệ tăng cường. Xem ra, 2 năm trước đối ngươi giáo huấn không đủ sâu à, hay hoặc giả là ở mênh mông này trong hoàn cảnh, ngươi cảm thấy có thể thắng quá ta đây tam vị ý rô bù mù cụ rô xem lên trước mặt dần dần biến thành hoàn toàn vi thu hóa trạng thái ạ gù dạ thản nhiên nói. giống vi thu hoa ạ gụ dạ hướng phía mù cụ rổ giống lớn một tiếng, tựa hồ có hơi sợ, hoặc như là khiêu khích. Mù cụ rổ lần này không có mở ra kẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức, cho nên tam vị ý rổ bù ở mù cụ rổ trên người cũng không có cảm giác được hai năm trước cái loại này khí tức tử vong. Hơn nữa, trong đầu vẫn có một thanh âm ở tự nói với mình, xé nát người trước mắt này. Còn lại nên giáo huấn ngươi một chút nữa a, nếu ở hiện tại loại tình huống này, cái kia liền sử dụng thủy độn đi đối phó ngươi đi. Nói xong, dưới chân đại lượng thủy, vọt tới mù cụ rồ trên tay phải. Từ từ áp xúc, xoay tròn, áp xúc cuối cùng áp xúc đến mức tận cùng, tạo thành một bả bén thủy môn ném lao. Thủy độn. Ngày qua thủy nhận thủy độn đại sư đệ nhị hổ cả nghiên cứu ra thủy độn nhận thuật đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị giả mạ nhưng là đang khô he hó trong sa mạc cũng có thể là sử dụng ra 323 cường lực thủy độn ảnh cấp cường giả. Loại đẳng cấp này cường giả nghiên cứu ra thủy độn nhận thuật khả năng kém sao ngạnh qua thủy nhận tối thiểu cũng là cấp bậc cường lực nhận thuật, trung cực thủy độn nhận thuật. Mù cù rộ nhưng là trực tiếp đem cổ nổ hạ phong ấn chi thư lấy ra mượn đọc quá, tuy là mượn đọc lúc lực chú ý đặt ở hắc ám hành chi thuật cùng ế thổ chuyển sinh mấy cái nhận thuật bên trên, thế nhưng còn lại nhận thuật cũng là có chút đọc lướt qua. Nhắm ngay tam vị ý rộ bù, mù cù rộ trong tay ngạnh qua thủy nhận trực tiếp ném ra ngoài. Thoát khỏi mũ cụ rổ bàn tay thủy môn ném lao giống như là một cái gầm thét giống giận cùng long, tịch quyền bắt đầu đại lượng sóng lớn đánh về phía đệ tứ mỹ dục ạ gù ra. Mang theo ngập trời thủy lãng, thủy môn ném lao thẳng tắp mệnh trung vi thu hòa ạ gù dạ giống tam vi ị rổ bù phát ra một tiếng vang vọng thiên địa tiếng hô, biến thành hoàn toàn vi thu hóa hình thái, nhãn thần cũng càng thêm bạo ngược, một cái cự đại năng lượng màu đen đạn xuất hiện tại giữa không trung, theo trả cờ dạ tụ tập. Càng lúc càng lớn vi thú ngọc không xong là vi thú ngọc, nhất định không thể để cho nó ở chỗ này bạo tạc, nếu không sẽ hủy diệt toàn thôn. Mẹ tờ rủ mì thần sắc lo lắng, mang theo khẩn cầu nhìn phía mũ cụ rồ. Mẹ tờ rủ mì tin tưởng, bây giờ có thể ngăn cản đây hết thảy, còn có trước mắt cái này so với chính mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi cậu bé.